Độc chiếm fly, chương 15, sống trong sợ hãi. Góc truyện audio.com. Nếu một ngày em không quan tâm đến tôi nhất định sẽ đợi em quay về trả thù. Tại sao lại trả thù? Em dám phớt lờ sự quan tâm của tôi không cao thượng như những thằng đàn ông khác đâu. Vậy em cũng sẽ hận anh nếu anh làm điều gì quá đáng với em. Nhân Mỹ thức dậy vào ngày Chủ nhật, bầu trời vẫn âm u như tâm trạng của cô lúc này. Cô quay sang bên cạnh, Cát Vũ dựa khuôn mặt khôi tuấn của anh vào lưng cô ngủ rất ngon lành. Nhìn anh ngủ bình yên như vậy khiến Nhân Mỹ có chút đau lòng. Tại sao mẹ Cát Vũ lại không muốn vợ anh ấy là cô? Hay là bà ấy không thích một đứa con gái chẳng có gia cảnh giàu có như những người khác? Nếu mà như vậy thì cô sẽ rất buồn. Chỉ vì chuyện này mà cô và Cát Vũ không thể đến được với nhau thì quả là cô có chút không cam lòng. Cát Vũ đã dậy từ lâu nhưng vẫn thích nằm cạnh cô, để cho khuôn mặt đang sợ hãi từng giây, từng phút của mình được lưng cô ấy hu nhận và an ủi. Cậu rất sợ đến một ngày thức dậy, sẽ không còn được thấy cô ấy nằm bên cạnh, sẽ không còn được áp mặt vào tấm lưng mềm mại của cô ấy mà thầm lang ngửi lấy mùi hương dễ chịu. Cậu rất sợ một ngày nào đó cô ấy biến mất như chưa bao giờ có trên thế gian này, lúc ấy cậu sẽ làm gì đây? Ngoài hận ra cậu sẽ không thể làm gì khác, vì cậu đâu biết cô ấy đang ở phương trời nào. Em có sợ không? Nhân Mỹ thoáng giật mình vì câu hỏi đột ngột của Cát Vũ. Cô không biết là anh ấy đã dậy rồi. Mất khoảng 3 giây để hiểu được câu nói của anh. Sợ gì chứ? Sợ một ngày nào đó chúng ta rời xa nhau. Sẽ không có chuyện ấy. Em là một con người nhỏ mọn. Nếu anh rời bỏ em nhất định sẽ mặt dày mà bám theo anh không chịu buông tha. Cát Vũ ôm chặt cô vào lòng. Cậu thơm nhẹ lên chiếc cổ của Nhân Mỹ khẽ nói. Ngốc quá, tôi làm sao có thể từ bỏ em để em mang tội danh mặt dày được. Nhân Mỹ cười nhẹ, cô quay người vòng tay ôm lại anh. Phải ôm chặt anh như giữ chặt khoảnh khắc này. Không để nó vụt mất, chỉ cần thế thôi tâm hồn cô có thể được trấn an phần nào. Đúng như Cát Vũ nói, bây giờ cô đang rất sợ hãi. Từng giây từng phút trôi qua là những lo âu khắc khoải được cô thêu dệt lên. Dậy thôi, hôm nay là Chủ nhật, tôi đưa em đi chơi. Nhân Mỹ ngơ ngác hỏi, đi chơi, Cát Vũ mở cửa rồi nháy mắt nói, tôi chưa bao giờ đưa em đi chơi cả. Nhân Mỹ ngồi lặng lẽ ở phía giường, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả. Đúng là Cát Vũ chưa từng đưa cô đi chơi, một buổi hẹn hò đúng nghĩa giữa hai người đang yêu nhau. Nghĩ vậy cô liền ngồi dậy và thay quần áo. Nhân Mỹ biết mình hay đến nhà Cát Vũ nên cũng đã mang rất nhiều quần áo đến đây. Và cả đồ dùng nữa, hai người chọn cách đi bộ thay vì đi xe. Là Cát Vũ muốn cùng cô đi khắp mọi nẻo đường, bằng đôi chân của chính họ. Để cậu cảm thấy con đường mịt mù phía trước luôn có Nhân Mỹ bên cạnh, như vậy thì cậu có thể an tâm mà bước đi. Em sẽ đếm bước chân xem hôm nay ta đi được bao nhiêu bước. Nhân Mỹ bỗng tiến lên phía trước rồi quay người lại làm bộ đi giật lùi. Cô tươi cười nhìn Cát Vũ. Cát Vũ chỉ cười nhẹ nói. Đếm làm gì chứ, để mắt đến mỗi bước đi cho an toàn hơn đi. Có anh ở bên cạnh là an toàn rồi. Em sẽ đếm bước chân, mỗi bước là một niềm hạnh phúc riêng. Đúng lúc ấy thì bước chân của Nhân Mỹ lạc hướng ra phía đường quốc lộ. Một chiếc xe bất ngờ lao đến mà cô không hay biết. Cát Vũ hốt hoảng chạy đến tóm lấy cô tay cô kéo giật lại. Góc truyện audio.com. Giữa khoảnh khắc cô ngã vào lòng cậu thì cậu mới cảm thấy được nỗi sợ hãi lúc này lớn đến nhường nào. Cậu sợ mất cô, Cát Vũ tức giận quát lớn. Em muốn làm tôi sợ chết khiếp thì mới thỏa lòng đúng không? Nhân Mỹ cũng sợ hãi không kém phần, cô nép vào ngực anh như để trấn an tinh thần của mình. Cô biết mình có lỗi, anh bảo vệ được em rồi mà. Cát Vũ đẩy cô ra rồi đi thẳng, cậu đang che giấu nỗi sợ hãi dâng trào trong ánh mắt. Nếu lúc nãy cậu không có ở đây thì sẽ thế nào? Nếu lúc đó chiếc xe đó lao đến mà cậu không kịp với lấy cổ tay của cô ấy thì sẽ thế nào? Tại sao cô gái ngốc nghếch này cứ làm cậu phải lo lắng? Cứ phải gieo nỗi sợ hãi vào lòng cậu. Anh Vũ, chờ em, cậu đi nhanh như vậy mà cô ấy có thể đuổi kịp. Cánh tay cậu lập tức bị bàn tay nhỏ bé của Nhân Mỹ níu giữ. Cô nũng nịu nói, em xin lỗi, Cát Vũ vẫn không nói gì. Ánh mắt vẫn hướng thẳng phía trước, thấy Cát Vũ vẫn lạnh lùng như vậy thì Nhân Mỹ cảm thấy có chút buồn. Cô chỉ biết cúi đầu đi theo anh, là cô đã làm cho anh lo lắng rồi. Thực sự là cô thấy bản thân mình cũng có chút ngốc nghếch. Rồi bất giác cô cảm thấy bàn tay Cát Vũ vuốt mái tóc mình. Nhân Mỹ ngẩng mặt lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt trìu mến của anh. Tôi không thể lúc nào cũng bảo vệ được em như thế này. Nhân Mỹ mỉm cười, em biết, trời bỗng nhiên có chút nắng như mang đến một tia hy vọng cho tình yêu của họ. Bước chân đều đặn bước trên nền gạch như dấu ấn cho tình yêu. Sẽ là như vậy, cho dù thời gian có trôi, cho dù biển có cạn nước, cho dù đến một ngày mặt trời không còn nắng thì hai người họ vẫn sẽ giữ trong lòng mãi phút giây này. Ở phía đằng xa, một bóng người mặc com lê đã theo chân họ ngay từ lúc ra khỏi nhà. Ánh mắt lạnh lùng không hề có ý buông tha cho tình yêu mặn nồng của hai con người này. Hắn đưa chiếc điện thoại lên tai phả một giọng nói tựa hàn khí vào chiếc điện thoại. Bà chủ tiếp theo sẽ làm gì? Không biết phía bên kia nói gì. Chỉ biết hắn gật đầu nghe lệnh như một bậc tôi tớ trung thành. Vâng, tôi biết rồi, hắn lại bước theo Cát Vũ và Nhân Mỹ. Cát Vũ cũng chỉ còn một tháng nữa là tốt nghiệp, cậu đang cố gắng hoàn thành nốt đồ án. Chỉ cần một tháng nữa thôi, chắc chắn cậu sẽ không để Nhân Mỹ phải đợi lâu, đợi khi cậu lấy được công ty rồi thì sẽ cùng cô ấy tiếp quản. Bố mẹ cậu, cậu cũng sẽ không quan tâm, rồi còn cả Bảo Ơn nữa. Cô ta sẽ không bao giờ được nhìn thấy trái tim của cậu chứ đừng nói là chạm vào dù chỉ một ngón tay. Ngay từ khi cô ta hại Nhân Mỹ là Cát Vũ đã biết người này cậu cần phải tránh xa. Cuộc sống của hai người những tưởng cứ thế mà trôi qua. Cho đến một ngày Nhân Mỹ cảm thấy trong người khó chịu tột cùng. Mọi thứ cô ăn vào còn chưa kịp để dạ dày tiêu hóa thì đã có cảm giác dâng lên trở lại. Cô nô khan rất nhiều khiến bạn cùng phòng hoài nghi hỏi, không phải cậu có thai rồi chứ? Thực ra đó chỉ là một câu nói đùa thôi, nhưng nó đủ để đánh một đòn chí mạng vào tinh thần đang hỗn loạn của Nhân Mỹ. Cô đưa tay đặt vào bụng mình, liệu có phải? Nhân Mỹ lắc đầu không dám nghĩ. Chắc chắn là không phải như vậy. Cô và Cát Vũ đã tính ngày rất đúng. Không thể có chuyện có thai được. Nếu như có thai tất cả mọi cố gắng của cô sẽ bị sụp đổ trong gang tấc. Nhưng quả thực bây giờ cô thấy rất khó chịu, mấy ngày qua cô ngủ nhiều hơn là học. Đã thế lại còn rất hay thèm ăn, ăn vào rồi lại buồn nôn. Cô đã có thai thật ư? Nhân Mỹ hoảng hốt, gocchuyenaudio.com. Liệu có nên nói cho Cát Vũ biết chuyện này không? Rồi Nhân Mỹ lại lắc đầu trước suy nghĩ này. Không thể được, anh ấy còn đang bận làm đồ án, những năm cuối đại học sẽ thật vất vả và bận rộn, cô không thể ích kỷ mà làm ảnh hưởng đến anh ấy được. Đợi khi nào anh ấy xong xuôi, cô sẽ thông báo cho anh ấy để cả hai cùng giải quyết. Bây giờ cô đành chạy ra ngoài mua que thử thai đã. Nghĩ thế, Nhân Mỹ liền chạy vọt ra ngoài không suy nghĩ. Khánh Lâm thì hét lên phía đằng sau. Đi đâu thế, đến hiệu thuốc, Nhân Mỹ ngập ngừng trước vẻ tươi cười của cô bán hàng. Cô Lý nhí, cháu muốn cái đó, cô bán hàng nhíu mày khó hiểu, cái đó là cái gì? Nhân Mỹ trước sự truy hỏi của cô bán hàng thì không khỏi ngượng ngùng. Cái để, biết mình có em bé không ấy ạ, cô bán hàng chẳng thèm chú ý đến sự ngượng ngùng của Nhân Mỹ. Mấy trường hợp này cô gặp rất nhiều, chỉ buông một câu nói, bọn trẻ bây giờ ác quá, rồi lấy một hộp ra đưa cho Nhân Mỹ. Dặn dò đôi ba câu về cách sử dụng, Nhân Mỹ gật đầu lia lịa trước lời dặn dò của cô bán hàng. Rồi cô chạy về trường, Nhân Mỹ thực sự hoảng hốt khi kết quả cô nhận được lại dương tính như vậy. Hai vạch đỏ chói trên que thử như rút cạn mọi sức lực của cô. Nhân Mỹ ngồi dựa vào trước cửa thẫn thờ một hồi lâu, nước mắt cô chỉ trực trào ra. Đúng lúc ấy thì điện thoại cô rung lên, cô vội vàng thu mấy đống đồ lại rồi đưa điện thoại lên tai nghe. Anh Vũ, Cát Vũ nghe thấy giọng nói biến sắc của Nhân Mỹ thì vội hoảng hốt. Em sao thế? Nhân Mỹ lau nước mắt rồi lấy lại giọng bình thản. Không có gì, tại em nhớ anh quá thôi. Cát Vũ như được câu nói này trấn an. Thật là, em nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, nếu ốm thì đừng trách tôi. Đợi khi tôi tốt nghiệp nhất định sẽ cưới em làm vợ. Nhân Mỹ cố mỉm cười. Em sẽ chờ, cô không thể nói ra làm Cát Vũ lo lắng được. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi, nhất định cô sẽ chịu được. Về phần đứa con này, cô cũng không thể nhẫn tâm mà bỏ nó. Cô cần có thời gian suy nghĩ. Biết đâu Cát Vũ rất thích có đứa con này thì sao? Đã có lần anh ấy nói rồi mà. Nhân Mỹ đưa tay xoa phần bụng mình mỉm cười trong nước mắt. Nhất định mẹ sẽ làm con hạnh phúc. Nếu một ngày mẹ có bất đắc dĩ thì xin con cũng đừng trách mẹ. Điện thoại của Nhân Mỹ lại khẽ rung lên một hồi nữa. Cảm giác bất an choáng ngợp lấy tâm trí của cô lúc này. Alo, đầu dây bên kia im lặng một hồi. Cái im lặng sao mà đáng sợ, nó làm cô lạnh toát cả sống lưng. Tôi là mẹ Cát Vũ. Nhân Mỹ giật mình hoảng hốt, cô rối rít cả lên. Dạ, cháu chào bác, khỏi chào hỏi làm gì cho mất công. Bà Vi không thương tiếc dội một ngáo nước lạnh vào Nhân Mỹ. Tôi có chuyện mới gọi cho cô. Cảm giác bất an vẫn không ngừng đeo bám Nhân Mỹ như một quả tạ được buộc sau lưng khiến cô cảm thấy nặng nề vô cùng. Có chuyện gì thế ạ? Tôi muốn ngày mai chúng ta gặp nhau. Linh cảm cho Nhân Mỹ thấy cuộc gặp gỡ lần này sẽ chấm dứt tất cả mọi thứ. Chấm dứt mối quan hệ giữa cô và Cát Vũ. Sẽ không còn gì nữa. Nếu cháu không muốn gặp thì sao ạ? Liên quan đến Cát Vũ. Cô có gặp không? Bà ta là một người đàn bà độc đoán, chắc chắn sẽ khơi ra chuyện để làm cô cảm thấy dò mò mà lao vào. Và cuối cùng thì bà ấy cũng thành công. Cô thực sự muốn biết cái chuyện liên quan đến Cát Vũ mà bà ấy sắp nói là chuyện gì? Được, bác nói thời gian đi. Bà Vi ngừng một lát rồi nói với giọng nhẹ nhàng nhưng thật lạnh lùng. Cô phải đi học nhỉ? Vậy gặp nhau sau giờ học của cô. Gocchuyenaudio.com. Vâng, cháu sẽ đến đúng giờ. Sẽ có xe đến đón cô. Tuyệt đối không được để Cát Vũ biết chuyện này. Dù biết như thế là không phải nhưng nhân Mỹ vẫn gật đầu nhận lời. Cô xem bà ta có những mánh khóe gì để tách cô ra khỏi Cát Vũ. Được, cháu đảm bảo anh ấy sẽ không biết. Khách trương.